em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 35, không có gì à, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu trên dưới nhìn chung quanh không đúng tí nào tiện nghi ca ca, nàng đến nay còn cảm thấy khó có thể tin, nhưng Hà Hâm lại không có lừa nàng đạo lý. Nàng tầm mắt giống như trước người laser, hận không thể đem Sở Tiêu giật thiêu xuyên, làm hắn bất an mà nới lỏng bả vai. Hà Hâm ngồi ở ghế phụ, sắc mặt cổ quái nói, không có gì à, Hà Hâm còn chưa phát hiện huynh muội gian ám lưu dũng động, hắn chính là cấp tiểu nữ hài lộ ra một chút con số, hơn nữa Sở Tiêu Tiêu còn đem này lý giải sai, ảnh hưởng hẳn là không lớn. Ở Hà Hâm xem ra, Ngự Dung Đài lâu bàn giá nhà không thấp, quốc tế nhà trẻ học phí rất cao, Sở Tiêu Tiêu biết huynh trưởng thu vào cũng không có việc gì. Sở Tiêu Tiêu muộn thanh nói, người kiếm được rất nhiều. Sở Tiêu giật nghe vậy, cảm thấy không đúng, hắn nháy mắt phía sau lưng đổ mồ hôi, khô cằn mà cười nói, ha ha ha ha, đúng vậy, ta không phải thật sớm trước kia liền cùng ngươi đã nói. Sở Tiêu giật, vì cái gì ta đã sớm tự bảo, hiện tại còn cảm thấy một chút sợ hãi. Sở Tiêu Tiêu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, không vui nói, phai. Sở Tiêu giật, Sở Tiêu Tiêu lâm vào trầm mặc, nàng nghiêm túc mà ngồi ở nhi đồng an toàn ghế, bắt đầu tự hỏi thế giới rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Chẳng lẽ kiếm tiền là như thế chuyện dễ dàng sao? Sở Tiêu giật phát hiện muội muội dị thường, vội không ngừng bổ cứu nói, Tiêu Tiêu ta trước kia cùng ngươi nói cũng là thật sự, ta mới vừa công tác khi xác thật quá thật trôi qua rất tệ, không tin ngươi hỏi Hà Hâm. Sở Tiêu giật kia đều là nghệ thuật gia công, mới không phải có ý định lừa gạt. Hà Hâm cũng ý thức được không khí, không đúng, vội nói, đúng vậy, Tiêu giật nguyên lai quá thật sự vất vả, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn dưỡng chúng ta thật nhiều người. Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật, cho dù Sở Tiêu giật lại quá sắt thép thẳng nam, hắn hiện giờ cũng hoảng loạn lên, đề nghị nói, Tiêu Tiêu, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn ngươi thích, lại đi trung tâm cho ngươi mua heo Peppa, kỳ nghỉ ta mang ngươi xuất ngoại đi Universal Studio, chúng ta cùng nhau dạo Hogwarts. Sở Tiêu Tiêu gần từng chữ ta, không ăn ta tới chi ăn. Sở Tiêu giật xem ra cổ trang phim truyền hình có hiệu quả, nàng cư nhiên dần dần sẽ bắt chước thể văn ngôn. Sở Tiêu giật buồn rầu nói, Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu vội vàng vươn tay nhỏ ngăn lại, nghiêm túc nói, ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta hiện tại trong lòng thực loạn. Sở Tiêu Tiêu còn chưa thành thục tam quan thu được. Mãnh liệt đánh sâu vào, nàng trước kia đem lão sư cho rằng trên thế giới vĩ đại nhất chức nghiệp, nhưng mụ mụ thu vào căn bản không kịp ca ca. Sở Tiêu Tiêu đã từng ở trong thư phòng nhặt được Tiêu Bích giấy nhận lương, đương nhiên biết huynh trưởng thu vào vượt xa mụ mụ thế nhưng cảm thấy một tia tự đáy lòng ủy khuất. Nàng cũng không biết chính mình mặc danh ủy khuất đến từ nơi nào, phòng chừng là Sở Tiêu giật cho nàng lưu lại quá sâu bản khắc ấn tượng, hơn nữa tương phản tính siêu cao thu vào, làm nàng nhất thời khó có thể thừa nhận. Nàng đương nhiên đối tiện nghi ca ca tay làm hàm nhai cảm thấy cao hứng, nhưng hắn, lực. Có như vậy nhiều sao? Sở Tiêu Tiêu từ trước đến nay lấy tiểu đại nhân tự cho mình là, hiện tại nàng đầu một hồi cảm thấy chính mình là bảo bảo, nàng xem không hiểu hỗn loạn phức tạp thế giới. Sở Tiêu giật nhìn muội muội không hề linh hồn mà nằm liệt trên an toàn ghế, hắn đơn giản điên cuồng tự hắc, công tác của ta không ổn định. Này chỉ là nhất thời tình huống, ngươi ngàn vạn không cần có hiểu lầm, ta sớm muộn gì sẽ hồ rớt. Hà Hâm, ngươi là thật không để bụng, so ngươi còn hồ minh tinh nghe được nghĩ như thế nào? Nếu đổi làm là quá khứ đi, người ngoài nhóm nói thầm các minh tinh thu vào quá cao, đức không xứng vị, Sở Tiêu giật khẳng định phải bất mãn làm trái lại, nhưng hắn hiện giờ đối mặt muội muội căn bản không dám há mồm. Hắn e sợ cho chính mình chức nghiệp đối Sở Tiêu Tiêu tạo thành không song ảnh hưởng, đem nàng quải thượng kỳ quái con đường. Sở Tiêu giật cho rằng bằng vào muội muội thông minh tài trí, nàng có thể có loang loáng bằng phẳng tương lai, ngàn vạn không thể vào lúc này bị tiền tài mê hoa mắt. Hắn, ở giới giải trí hỗn đến thời gian lâu tự nhiên biết chính mình thuộc về kim tự tháp đỉnh, hoàn toàn không có tham khảo tính. Sở Tiêu Tiêu ở đường về trên đường không nói một lời cũng không biết có hay không đem ca ca nói nghe đi vào. Nàng về nhà sau yên lặng mà xem một tập huynh trưởng phim truyền hình, sau đó đem chính mình nhốt ở trong căn phòng nhỏ. Ngự Dung Đài nội, Sở Tiêu giật đem sự tình trải qua nói cho cha mẹ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, ta cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Sở gia đống cùng Tiêu Bích đương nhiên biết Sở Tiêu giật thu vào, bọn họ cũng minh bạch Sở Tiêu Tiêu mâu thuẫn cảm xúc, tiểu bằng hữu chức nghiệp lý tưởng cùng hiện thực tình huống sinh ra xuất nhập, đây là không có biện pháp sự tình. Trong trường học lão sư sẽ hướng bọn nhỏ ca tụng lão sư, bác sĩ cảnh sát công tác lại sẽ không đề cập mỗi. Công tác thù lao tiểu hài tử sớm muộn gì sẽ chịu đánh sâu vào một ngày. Sở gia đống chỉ độn mà gãi gãi đầu, kỳ thật cũng còn hảo đi, Tiêu Tiêu sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Sở gia đống làm mở công ty lão bản, hắn nào đó ý nghĩa thượng cùng Sở Tiêu giật là cùng giai cấp. Tiêu Bích ngưng mi nói, ta đi gõ cửa nhìn xem nàng. Tiêu Bích gõ gõ cánh cửa, lại nửa ngày không được đến đáp lại, nàng thật cẩn thận mà đẩy ra một đường nhỏ, phát hiện Sở Tiêu Tiêu chính ghé vào trên giường, cùng người khí thế ngất trời mà xem video tựa hồ không nghe được tiếng đập cửa. Tiêu Bích ôn thanh nói, Tiêu Tiêu, ngươi ở cùng với ai nói chuyện phiếm? Đều không có nghe được ta gõ cửa. Sở Tiêu Tiêu nâng lên chính mình iPad, nhẹ nhàng nói, ta ở cùng ông ngoại nói chuyện phiếm. Tiêu Quý Đồng mặt xuất hiện ở trên màn hình, hắn còn cười ha hả. Mà cùng nữ nhi chào hỏi, nhìn qua không hề dị trạng. Tiêu Bích tức khắc tùng một hơi, lại ôn nhu nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Sở Tiêu Tiêu, Đảng Cộng sản tuyên ngôn, Tiêu Quý Đồng, Tiêu Tiêu là có tư tưởng, có giác ngộ tiểu bằng hữu, chúng ta khắc sâu mà tham thảo lịch sử vấn đề. Tiêu Bích đương nhiên biết cha một viên hồng tâm hướng Thái Dương, hẳn là sẽ không chiều nữ nhi giáo huấn bất lương tư tưởng, nhưng nàng cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp, tiểu nữ nhi có thể lý giải mấy thứ này sao? Sở Tiêu Tiêu về nhà sau đã uể oải lại ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình trường kỳ tin tưởng vững chắc đồ vật gặp đả kích, lại không có cách nào hướng cha mẹ nói hết, chỉ có thể đáng thương hề hề mà liên lạc ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại là so mụ mụ cấp bậc càng cao lão sư, nàng bức thiết mà muốn biết hắn thu vào có thể hay không cùng huynh trưởng chống lại, lấy này giảm bớt nội tâm bất an. Tiêu Quý Đồng nghe ngoại tôn nữ nói xong sự tình trải qua, hắn lập tức nói có sách mách có chứng, tâm tình cổ kim, cho nàng nói về lịch sử chuyện xưa, truyền lại giai cấp vô sản tư tưởng. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói chính trị, chỉ là dùng chuyện xưa tới cấp Sở Tiêu Tiêu giải thích thế giới, trong lòng nàng tròn xuống màu đỏ hạt giống. Tiêu Quý Đồng từ từ kể ra, Tiêu Tiêu, đây là lịch sử tất nhiên giai đoạn, nhưng không đại biểu nó liền hoàn toàn chính xác. Ngươi hiện tại cảm thấy không đúng chỗ nào, đại biểu ngươi rất có ý tưởng a, Tiêu Quý Đồng tổ tiên cũng rộng qua, còn trải qua quá đánh thổ hào, phân đồng ruộng, ai biết chỉ chớp mắt lại cải cách mở ra, hắn giải thích tự nhiên bình thản đến. Nhiều, hắn làm lão cán bộ thức tư tưởng điển hình đại biểu, lập tức đối ngoại cháu gái tiến hành màu đỏ giáo dục, chữa khỏi nàng chịu khổ thống kích tâm linh nhỏ bé yếu ớt. Sở Tiêu Tiêu uể oải nói, nhưng ca ca vì cái gì có thể kiếm nhiều như vậy, ta chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiêu Quý Đồng ôn tồn mà trấn an, Tiêu Tiêu, đây là thị trường quyết định, ngươi không thể vì thế bài xích ca ca, ngươi làm trong nhà tiên tiến phân tử, hẳn là trợ giúp hắn tiến bộ mới đúng, không nên phản cảm mâu thuẫn hắn. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc ở Tiêu Quý Đồng dõng dạc hùng hồn lên tiếng bên trong đánh lên tinh thần, nàng tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa khôi phục lực lượng, tựa hồ tìm được mục tiêu. Ngoài cửa phòng, Sở Tiêu giật ở trong phòng khách lo âu mà đi tới đi lui, hắn giống như tìm không thấy ổ kiến. Hoảng loạn con kiến, không biết làm như thế nào cho phải. Hắn thấy vật nhỏ cuối cùng từ trong phòng chui ra tới, vội vàng nhiệt tâm nói, Tiêu Tiêu, chúng ta chỉ là gia đình phân công không giống nhau, ngươi không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng. Hồi tưởng lúc trước, Sở Tiêu giật vẫn là ở muội muội trên người học được gia đình phân công, nào dự đoán được có một ngày phải dùng này khuyên giải muội muội. Hắn vội vàng lấy ra ngoại văn thư cùng Peppa thú bông, ý đồ dùng lễ vật soát cao hảo cảm độ, vội nói, cảm ơn Tiêu Tiêu hôm nay giúp ta ghi tiết mục. Sở Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt nói, ta không ăn tư bản chủ nghĩa vỏ bọc đường pháo đạn. Nàng vừa mới hướng ông ngoại học tập tân từ ngữ, lập tức tiến hành học đến đâu dùng đến đó. Sở gia đống thấy tiểu nữ nhi như thế cố chấp, hắn vội vàng ra mặt hòa hoãn, có thể ăn, lại đem pháo đạn đánh trở về. Sở Tiêu giật, ba, ngươi có thể hay không mong ta một chút hảo. Sở Tiêu giật vốn tưởng rằng muội muội sẽ cực độ sinh khí, khai triển chiến tranh lạnh, không dự đoán được nàng từ trong phòng ra tới sau cảm xúc bình tĩnh không ít, không hề là trên xe bị đè nén tiểu bộ dáng. Sở Tiêu Tiêu đôi tay chống nạnh, lời lẽ chính đáng nói, ta cùng ông ngoại thương lượng quá lạc, hôm nay khởi muốn giúp ngươi cải tạo, tranh thủ làm ngươi sớm ngày cảm nhận được tiên tiến tư tưởng hun đúc. Sở Tiêu giật, ông ngoại rốt cuộc hướng nàng giáo huấn thứ gì? Sở Tiêu Tiêu sắc mặt nghiêm túc, ngươi hiện tại thu vào cùng đối quốc gia cống hiến nghiêm trọng không hợp, ta muốn đốc thúc ngươi tiếp tục xây dựng tổ quốc, sớm một chút làm thu vào cùng cống hiến tương xứng đôi. Sở Tiêu giật, không, phải, nhưng ta cũng không phải thay đổi thời đại vĩ nhân a. Sở Tiêu giật thuộc về đạo lý đều minh bạch, nhưng muốn thật dừng ở trên đầu mình, hắn vẫn là cảm thấy một tia hoang đường, nhưng ta nếu là làm không được. Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi liền gấp bội nỗ lực, siêu cấp gấp bội. Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng không tư trí tiến thủ quả thực hận sắt không thành thép, trong miệng đều toát ra bà ngoại chơi đấu địa chủ khi từ ngữ, nàng chỉ ngóng trông hắn ngày mai liền ở bên trong lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, lúc này mới không làm thất vọng hắn kiếm tiền. Sở Tiêu giật nhịn không được phun tào, người đây là vọng huynh thành long. Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên đã hạ quyết tâm tính toán nghiêm túc giám sát Sở Tiêu giật sự nghiệp. Nàng trước kia căn bản không yêu hồi Sở Tiêu giật tin tức, hiện giờ lại lấy ra nguyên. Bộ tân quy củ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi về sau muốn nói cho ta mỗi ngày đều làm cái gì, hoàn thành cái dạng gì công tác, đối quốc gia có hay không cống hiến, đối nhân dân có hay không ý nghĩa. Ta trước kia mỗi ngày đều phải nói cho ngươi nhà trẻ ăn cái gì, học cái gì, ngươi liền chiếu ta quá khứ hồi phục tới, chúng ta mỗi ngày cho nhau phát tin tức giám sát lẫn nhau, không thể dưỡng thành ham ăn biếng làm thói quen. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy này cử rất có hiệu quả, bọn họ chẳng những tìm được câu thông tân đề tài còn có thể trợ giúp ca ca tiến bộ cải tạo, so quá khứ giới lưu hữu dụng rất nhiều. Sở Tiêu Giật ta chẳng lẽ về sau chỉ có thể làm công ích từ thiện lạp. Tác giả có lời muốn nói, 3.3, hôm nay không canh hai lạp, đại gia ngày mai tái kiến. Cách chương.